Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Đám người này liền không có lòng xấu hổ sao? Thứ gì? Ngốc manh nữ lấp lóe hiếu kỳ ánh mắt. Đương nhiên là đồ tốt. Vương Bình cười dưới, sau đó hỏi: Các ngươi lát nữa là muốn đi trấn thủ mộ địa núi cái nào phương vị? Lần này mộ địa núi không thể coi thường, bởi vậy trải qua bàn bạc, chính phủ nhân sĩ quyết định đem trấn thủ phạm vi áp xúc. Lẫn nhau cự ly sẽ không quá xa, nhưng cũng sẽ không quá gần, đem không đến một cái thỏa đáng phạm vi, có thể nhanh chóng trợ giúp phạm vi. Từ trăm năm đạo hạnh người tọa trấn trung ương, chỉ cần âm ti tà dị xuất hiện, lập tức xuất thủ trấn áp. Những người khác phân biệt trấn thủ đông nam tây bắc tứ phương, mỗi cái phương vị cũng có cường đại đạo hạnh tiếp cận trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ phụ trách. Cái phương vị nhân số đều là trăm người trở lên. Đây là Vương Bình trấn thủ âm khí bộc phát đến nay vận dụng rất cao chiến lực, số người nhiều nhất một lần. Bất luận là chính phủ nhân sĩ vẫn là Vatican một phương đều là cao độ coi trọng. Chính phủ nhân sĩ vận dụng ngạch trấn thủ phương bắc. Vương Bình tiên sinh ngươi đây? Ngốc manh nữ đáp lại: Phương bắc, đây không phải là cùng lão Trần lão Linh một cái phương vị? Vương Bình lông mày trao động, lập tức nói: Ta trấn thủ là phương tây, chờ sau đó ta nhường lão Linh bọn hắn mượn các ngươi ít đồ giúp các ngươi trấn thủ phương bắc. Nghe vậy, ngốc manh nữ rất là cao hứng. Vậy ta thay tất cả trấn thủ nhân viên tạ ơn Vương Bình tiên sinh. Đúng, Vương Bình tiên sinh ngươi cho nhóm chúng ta đồ vật. Vậy chính ngươi có lưu đồ vật sao? Cao hứng thì cao hứng, nhưng ngốc manh nữ vẫn là hy vọng Vương Bình chớ vì bọn hắn đem đồ vật cũng cho hắn mượn nhóm. Tự mình an toàn mới là trọng yếu nhất. Vỗ vỗ ngốc manh nữ bả vai, Vương Bình cười thần bí nói: Yên tâm, chính ta cũng có cái gì, chỉ là cùng các ngươi không quá đồng dạng. Thời gian vội vàng, mặt trời lặn phía tây, trên trời giống như bịt kín một tầng hắc sắc mạng che mặt. Đêm tối giáng lâm, Vương Bình tiến về mộ địa núi phía tây. Lão Trần, lão Linh, Trương Hạo huynh muội, Lữ Hoành Vũ, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người thì là tiến về phía bắc, mà Lộ Nguyên sáu người thì là tiến về phía đông, mà phía nam từ Vatican trừ ma giáo sĩ phụ trách. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lão Linh hai người bị bệnh thần kinh, Lộ Nguyên sáu người cùng ô vương Vương Bình, cái này ba loại sinh vật bị phân biệt phân phối đến ba phương hướng. Tựa hồ có người tận lực làm như thế, tách ra ba loại sinh vật, không muốn ba loại sinh vật tụ tập cùng một chỗ. Trên thực tế quả thật là như thế. Lần này phân phối người phụ trách chính là Vương đội trưởng. Vương đội trưởng không hy vọng ba loại sinh vật xen lẫn trong cùng một chỗ, sợ sẽ sinh ra cái gì đáng sợ, phản ứng hóa học. Mộ địa núi phía bắc, vừa tới phía bắc, lão Trần, lão Linh hai người liền bận rộn, mang theo một cái túi, giống như là ông già Noel, giống như tại khúc mắc, cho mỗi cái trấn thủ phía bắc người phân phát đồ vật. Mười điểm nhiệt tình. Ây, lão Trần, ngươi đây là muốn làm gì? Trương Hạo khóe miệng co giật, nhìn xem trong tay lão Trần đưa tới đồ vật, sạm mặt lại: Lão Trần, ngươi đây là dự định đồng hóa nhóm chúng ta sao? Cho các ngươi dùng a. Hộ thân pháp bảo, rất lợi hại, dẫn đầu lên là được. Lão Trần chỉ Trương Hạo tay bên trong đồ vật, lại chỉ đầu Trương Hạo huynh muội bọn người. Ngoặc kép, Lữ Hoành Vũ giờ khóc giờ cười, cầm lão Trần đưa tới đồ vật, lầu bầu nói: Lão Trần, thứ này ấy ngươi vẫn là tự mình dùng đi, không ai nguyện ý mang. Ai nói? Ngươi xem một chút bọn hắn không phải cũng mang lên đi à? Lão Trần phản bác, ra hiệu đám người nhìn về phía ngốc manh nữ các loại chính phủ nhân sĩ nhóm. Ta tao. Lữ Hoành Vũ kêu to, trợn mắt hốc mồm, cách đó không xa, ngốc manh nữ các loại trang bị yo-yo chính phủ nhân sĩ nhóm. Bọn hắn cầm tới lão Trần, lão Linh đưa tới đồ vật, rất là tự nhiên đưa đến trên đầu đi. Bộ dáng kia, không có nửa điểm cự tuyệt ý tứ. Lữ Hoành Vũ đám người nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Cái gì tình huống? Bệnh tâm thần chẳng lẽ có thể lây nhiễm? Lúc này, bao quát Lữ Hoành Vũ ở bên trong, Trương Hạo huynh muội, Thượng Quan Kiến Quốc mấy người có loại cùng ở đây đuổi quỷ nhân sĩ không hợp nhau cảm giác. Có vẻ cực độ không thích sống chung. Gặp quỷ, đám người này liền không có lòng xấu hổ sao? Lữ Hoành Vũ hai tay ôm đầu, thần sắc ngốc trệ, tự lẩm bẩm, nhìn xem ngốc manh nữ, cõng dòng nước xiết trượt nam nhân, cùng với khác mang yo-yo chính phủ nhân sĩ nhóm từng cái nhiệt tình trao đổi trên đầu mang đồ vật. Lữ Hoành Vũ khóe miệng mãnh liệt đánh, hiện tại đuổi quỷ nhân sĩ cũng không có lòng xấu hổ sao? Mang loại vật này không phải hẳn là rất xấu hổ sao? Vì cái gì đám người này nhìn không xấu hổ coi như còn có vẻ rất kích động. Ở bên kia chậm rãi mà nói, bọn hắn cũng không biết rõ. Sở dĩ chính phủ nhân sĩ hiểu ý an lý phải đem lão Trần, lão Linh cho đồ vật dẫn đầu bên trên, hoàn toàn là bởi vì ngốc manh nữ có việc trước thông chi. Từ lần trước tỏa yêu giếng về sau, ngốc manh nữ cùng cõng dòng nước xiết trượt nam nhân gia nhập chính phủ nhân sĩ bộ khai thác. Hai người khai phát bước phát triển mới đuổi quỷ pháp khí, nghiễm nhiên trở thành bộ khai thác tân tinh. Hôm nay, ở đây chính phủ nhân sĩ, kỳ thật có rất lớn một bộ phận chính là chính phủ nhân sĩ bộ khai thác. Chớ xem thường chính phủ nhân sĩ bộ khai thác, bọn hắn không phải sẽ chỉ khai phát đuổi quỷ pháp khí. Bản thân thực lực cũng là không kém. Ngốc manh nữ có việc trước thông chi. Bộ khai thác đồng sự biết được đây là Vương Bình tiên sinh cho hắn mượn nhóm đuổi quỷ pháp khí. Mưu cầu danh lợi khai phát bọn hắn tự nhiên nguyện ý mang lên. Muốn thân sinh thể nghiệm dưới, cởi xuống Vương Bình tiên sinh cho đuổi quỷ pháp khí cấu tạo cùng vận dụng. Còn lại kia bộ phận không phải bộ khai thác chính phủ nhân sĩ, bọn hắn thì là bị ép mang lên đi. Nói đùa, người không mang theo không phải tương đương với không cùng chính phủ bộ khai thác cùng một chỗ. Thông đồng làm bậy à? Muốn biết rõ, chính phủ nhân sĩ bên trong không thể nhất đắc tội chính là bộ khai thác người. Bởi vì đắc tội bộ khai thác người, tương đương với tự đoạn một tay. Dù sao thân là chính phủ nhân sĩ, tự thân trang bị toàn bộ nhờ chính phủ nhân sĩ bộ khai thác phân phát a. Lữ Hoành Vũ tiên sinh, A Kiện tiên sinh các ngươi làm sao không mang theo a? Ngốc manh nữ phát hiện Lữ Hoành Vũ mấy người không mang thứ này, mang theo không quen. Lữ Hoành Vũ tùy ý mượn cớ, ngốc manh nữ rất là ngốc manh, tin tưởng Lữ Hoành Vũ lời nói. Bất quá nàng không có đến đây dừng tay, mà là khuất hưng, Lữ Hoành Vũ tiên sinh, đây chính là đồ tốt a, đây là Vương Bình tiên sinh đuổi quỷ pháp khí, khẳng định rất lợi hại, hộ thân pháp bảo, mặc dù mang theo khả năng có chút không quen, nhưng là khẳng định rất có tác dụng. Cõng nô yô nam nhân cũng đi tới, phụ họa ngốc manh nữ lời nói, nó ý lộ rõ trên mặt, chính là nói cho Lữ Hoành Vũ mấy người, chớ xem thường thứ này a. Lữ Hoành Vũ bọn người ngốc sững sờ xuống, mẹ nó, hóa ra việc này lại cùng Vương Bình tiên sinh có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Lữ Hoành Vũ mấy người kém chút lệ rơi đầy mặt. Vương Bình tiên sinh a, ngươi đây là làm cái gì xiết? Đây là chuẩn bị mang theo một cỗ toàn dân bệnh tâm thần trào lưu sao? Bọn hắn có loại Vương Bình tiên sinh gây tai vạ chính phủ nhân sĩ bộ khai thác cảm giác. Ai, Lữ Hoành Vũ trong lòng thở dài, sau đó đem lão Trần đưa tới đồ vật mang trên đầu. Trương Hạo mấy người giờ khóc giờ cười mang lên đi. Không có cách, toàn trường tất cả mọi người mang. Nếu như chỉ có bọn hắn không mang theo có vẻ quá không hợp nhóm. Cái này nếu là tại cổ đại, không thích sống chung muốn bị công khai xử lý tội lỗi. Giờ phút này, mộ địa núi phía bắc trấn thủ mà hiện lên một bộ cổ quái cảnh tượng. Trấn thủ mộ địa núi phía bắc đuổi quỷ nhân sĩ. Mỗi cái đầu người lên cũng cắm một cây trong chóng tre. Hơn có trong tay người cầm yo-yo. Hình ảnh kia nói không nên lời quỷ dị. Không biết rõ còn tưởng rằng bệnh tâm thần viện thả nghỉ đông. Hay là bệnh tâm thần viện bệnh tâm thần quy mô chạy ra bệnh tâm thần viện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.